Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, Cuông Kinh cùng Chô Long. Trái Cuông Kinh, đỉnh đầu liền là khống chế nàng quái ngư. Phải, Chô Long, bit.ly gạch chéo 2GPSSEC Mila thành kiến thiết 2 tháng. Trong đó thành đã kiến thiết hoàn tất. Ngoại thành tường thành cùng 4 đầu đại lộ cũng kiến thiết hoàn thành. Sát đường cửa hàng 2 cái tiếp lấy vừa mới bắt đầu buôn bán. Trên đường cái dòng người xuyên qua, tiếng ồn ào trải rộng đông nam tây bắc. Hiển nhiên là đã có một bộ phồn hoa bộ dáng. Chỗ cửa thành, hai đội thủ vệ nhanh chóng kiểm tra người đi đường qua lại cùng cỗ xe. Trước mắt Mila thành pháp luật còn không có hoàn toàn thành lập tốt. Trước mắt là lấy ma quốc pháp luật làm chủ, gần pháp luật làm phó tiến hành làm thử. Cái này kiểm tra quá trình cũng là coi đây là tiêu chuẩn. Thủ vệ đều là nhân loại bộ dáng, trong đó có một phần là thiên giới ma nhân, còn có một phần là từ ma quốc tới Arad ma nhân. Từ hình dạng bên trên nhìn không ra quá nhiều khác nhau. Bất quá từ vũ khí trang bị ấy nhỉ liền có thể rất rõ ràng đã nhìn ra. Mặc dù cả hai đều mặc lấy chế thức quân trang, nhưng là Arad ma nhân quân trang sẽ có một ít cứng rắn hộ giáp. Bởi vì bọn họ phần lớn là kiếm sĩ, mà thiên giới ma nhân thì không có những cái kia hộ giáp. Bên hông vũ khí cũng là súng ống đạn dược. Thiên giới cùng Arad khác biệt, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển. Hiện tại đã xuất hiện ô tô, xe gắn máy loại vật này. Bởi vậy trên đường phố có người đặc biệt hành đạo cùng đại lý xe đường một. Còn có đèn xanh đèn đỏ, người đi đường qua lại dung mạo khác nhau. Trong đó nhân loại bề ngoài chiếm bộ phận chủ yếu. Có thiên giới người vậy có Arad người. Tiếp theo là ngưu đầu nhân cùng Goblin. Cái khác ma tộc thì ít. Dù sao đối với ma quốc rất nhiều quốc dân tới nói, thiên giới vẫn là một chỗ xa lạ lĩnh vực. Sẽ ở thời kỳ này đi vào thiên giới ma tộc, phần lớn là một chút bị sai phái tới công nhân, quan binh. Liền ngay cả hai bên đường cái kia đang tại buôn bán cửa hàng, cũng nhiều một là công gia. Hoa hoa hoa, Chô Long Chô Long, ngươi mau nhìn, cái thành phố này thật không ngừng nhân loại a. Một cái kiều tiểu mỹ nhân ngư đột nhiên từ chỗ cửa thành tung bay đi qua. Một bên hưng phấn kêu to. Dòng nước tại dưới thân thể của nàng kéo lên thân thể của nàng. Rõ ràng là trên đất bằng, nhưng nàng hiện tại thật giống như tại trong hải dương. Có thể tùy ý lượng hạ du động. Chậm một chút. Cuông Kinh, đừng có chạy lung tung. Cẩn thận bị tóm lên đến. Đằng sau lại bay tới một cái nhỏ mỹ nhân ngư, một mặt lo lắng la lên. Chô Long cùng Cuông Kinh, họ là con tuổi nhỏ mỹ nhân ngư. Trước đó Cuông Kinh bị cartel bắt đi, sau đó dùng một loại quái vật khống chế được. Vì thiết lân băng hải tặc thành viên, mà nàng từ nhỏ bạn chơi Chô Long mạo hiểm tìm tới thiết lân băng hải tặc. Tại Phi Yến xuất đội tập kích thiết lân băng hải tặc thời điểm, thừa dịp tìm lung tung đến Cuông Kinh đem trên đầu nàng quái ngư đánh chết. Để Cuông Kinh thoát ly khống chế. Từ đó may mắn thoát khỏi tại khó. Cuông Kinh cùng Chô Long kỳ thật đều thuộc về mỹ nhân ngư nhất tộc bên trong thiên tài. Vẻn vẹn 15 tuổi các nàng lại đều đã đạt đến thức tỉnh cảnh giới. Thậm chí có được triệu hoán. Thống lĩnh thủy tộc thiên phú. Nếu để cho các nàng thuận lợi trưởng thành tiếp. Lấy thiên phú của các nàng, rất có thể trưởng thành là thống lĩnh thủy tộc nữ vương. Bất quá, Cuông Kinh cùng Chô Long cùng bình thường thủy tộc, mỹ nhân ngư nhất tộc khác biệt. Các nàng phi thường hướng tới trên lục địa sinh hoạt, với lại cho rằng những cái kia hùng người cá quá xấu. Mộng tưởng là có thể tìm tới nhân loại bạch mã vương tử tương thân tương ái. Liền xem như tìm tới không đến cái gì ngưỡng mộ trong lòng bạch mã vương tử. Các nàng cũng không muốn cùng những cái kia xấu xí hùng người cá sinh con. các nàng cho rằng liền xem như hai người bọn họ nữ hài lẫn nhau làm bạn cả đời, đều so cùng những cái kia hùng người cá cùng một chỗ tốt. Từ sụp đổ Thiết Lân băng hải tặc thoát đi về sau, Cuông Kinh cùng Chô Long liền thương lượng một chút về sau tựa như cái này Mi La Thành mà đến. Đây là Cuông Kinh chú ý, bởi vì nàng trước đó ngẫu nhiên biết được ma quốc xuất hiện, cùng chính tại kiến tạo Mi La Thành sự tình. Các nàng trước khi tới kỳ thật cũng rất điểm, các nàng nghĩ tới mình sẽ bị đuổi đi, cũng nghĩ qua gặp được nguy hiểm. Bất quá, hiện tại xem ra, hiện thực muốn so với các nàng trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Ma quốc cái này đa chủng tộc quốc gia đối với mỹ nhân ngư nhất tộc tiếp nhận trình độ có vẻ như rất cao. Cửa thành thủ vệ gần là đối với các nàng tiến hành đơn giản kiểm tra về sau, liền thả các nàng tiến đến, trả lại các nàng riêng phần mình phát một cái ở tạm chứng. Mỹ nhân ngư tại thiên giới cũng coi là tương đối ly kỳ, rất nhiều thiên giới người chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua, có rất ít tận mắt nhìn đến. Mà bây giờ, Cuông Kinh cùng Chô Long tại trên đường cái trên dưới tung bay du đáng, rất là thu hút ánh mắt người ta. Quay đầu suất căn bản là 100%. Ngay từ đầu Chô Long nhìn còn vô cùng gấp gáp, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, những người đi đường kia nhìn ánh mắt của các nàng cũng không có lộ ra bao nhiêu ác ý. Từ từ nàng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Mà đồng thời, Chô Long cũng đúng thống trị ma quốc ma vương cùng thống trị thành này thành chủ sinh ra một tia sùng kính. Chỉ có cường đại người lãnh đạo mới có thể để cho hỗn loạn như thế chủng tộc giống như bây giờ hài hòa hành tàu tại trên đường cái. Chỉ cần tại trong thành này, không có người nào dám giết hại các nàng, không người nào dám khiêu chiến ma vương uy tín, không có người muốn thử một chút ma vương trừng trị người thủ đoạn. Tại bốn con phố chính thượng du chơi một hồi, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời vậy mà đã tối xuống. Tốt tốt, đừng đùa, chúng ta muốn đuổi mau tìm cái chỗ ở mới được. Chô Long ôm chặt lấy còn muốn khắp nơi chơi. Cuông Kinh nói đến, ô ô, là thổi, ô ô, đi thôi. Hai tay cầm các loại sâu nướng, bỏ vào trong miệng tràn đầy. Cuông Kinh nổ nháy mắt, một bộ lo nhưng hiểu ra bộ dáng, mồm miệng không rõ nói đến, ân, chúng ta đi trước Hoa Uyển cư xá bán cao ốc chỗ A. Chô Long trong tay lóe lên, một trang giấy xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem mình ghi lại ở tin tức phía trên, nàng suy tư một chút như thế nói ra, Converter, Miss Dax, ô ô, Hoa Uyển cư xá, lộc cộp, đó là cái gì? Cuông Kinh đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, nghi ngờ hỏi, Hoa Uyển cư xá là một cái cư dân lâu khu, liền là rất nhiều người sinh sống chỗ ở, thật giống như đáy biển san hô cư. Chô Long như thế giải thích nói, san hô cư, không, ta mới không cần ở loại địa phương kia, một đoàn không quen biết ra hỏa ở cùng một chỗ, xào xào nháo nháo, vừa dơ vừa loạn, ta coi như ngủ trên đá ngầm cũng không cần ngủ san hô cư. Cuông Kinh một mặt không cao hứng nói đến, chỉ là cùng loại, nhân loại nhà lâu hẳn là sẽ không bết bát như vậy. Với lại vừa mới ta nhìn cái kia quảng cáo bên trên còn chuyên môn nói cách âm hiệu quả tốt. Tóm lại trước đi xem một chút đi, nếu như thật sự là quá kém lời nói lại tìm cái khác chỗ ở. Chô Long nói đến, ngô, tốt a, cứ như vậy, Chô Long cùng Cuông Kinh đi đến cái kia Hoa Uyển cư xá tòa nhà. Tại bán cao ốc chỗ Mỹ Lệ tiểu thư dẫn đầu dưới, các nàng đi thăm từng cái hộ hình, cuối cùng lựa chọn một cái nhiệt độ tương đối cao. Tới gần suối phun phòng ở Cuông Kinh cùng Chô Long đang thoát đi Thiết Lân băng hải tặc thời điểm, bởi vì Cuông Kinh đối băng hải tặc quen thuộc, cho nên các nàng đến băng hải tặc trong kim khố quét sạch một đợt. Hiện tại họ là phi thường có tiền, mua một phòng nhỏ vô cùng nhẹ nhõm. Ma quốc nguyên bản bởi vì Ngưu Khôi tại Grand Thành bên trong kiến tạo quân doanh làm bản gốc, ra đời rất nhiều cư dân lâu, thương nghiệp lâu, mà thiên giới hiện tại cũng là đi vào hiện đại hóa. Cho nên cái này Mila Thành cũng cơ bản liền như là Ngưu Khôi kiếp trước 21 thế kỷ thành phố lớn. Bình thường, các loại thương nghiệp lâu, cư dân lâu từng mảnh nhỏ, bất quá bởi vì chung quanh thổ địa nhiều, kiến thiết tương đối nhẹ nhõm, còn có Ngưu Khôi dự kiến trước, cho nên cái này Mila Thành lâu khu cũng không lộ vẻ chặt chẽ bế tắc. Bóng đêm giáng lâm, đèn đường sáng lên, từng cái nhà cao tầng bên trong cũng sáng lên từng mảnh ánh đèn, như là mộng ảo tinh hòa. Cái thành phố này bên trong không có cái gì tinh khí, không có cái gì sương khói, bầu trời thanh tịnh, không khí trong lành, cái này tinh hỏa càng lộ vẻ mỹ lệ. Cuông Kinh cùng Chô Long ghé vào bên cửa sổ, cái đuôi tùy ý tại sau lưng trong bồn tắm vuốt bọt nước. Một bên xuất thần nhìn xem phía ngoài mỹ lệ cảnh đêm, Chô Long. Nơi này thật thú vị, ân, nơi này hết thảy. Cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Hai cái ấu tiểu mỹ nhân ngư tựa sát, thưởng thức một hồi cảnh sắc bên ngoài về sau, từ từ về tới trong bồn tắm, kề sát ở cùng nhau, bắt đầu chơi các nàng trước kia thường xuyên chơi một loại trò chơi. Một loại để các nàng cảm thấy khoái hoạt trò chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,